Chương 2041, đánh một trận, người nào thắng, người đó là Diệp Lương Thần. 1. Nhưng ngươi Quân Mộ Nhan, cầm cái cam hoa bảng đứng đầu bảng còn có một tia hy vọng, lục tinh chi chủ tuyệt đối không thế ta nói các ngươi nói láo cũng nên hơi đáng tin một điểm. Thời gian cấp bách, vẫn là nhanh để chân chính Diệp Lương Thần ra đi lần này Mộ Nhan có chút buồn bực, dựa vào cái gì ta không thể là lục tinh chi chủ nàng nhìn qua có yếu như vậy sao Tiêu Diêu Môn mấy người cũng nhịn không được muốn cười ra. Trên thực tế, Long Đằng Nhân không tin là bình thường. Long Đằng lục bảng mặc dù QNZ có cam hoa dạng này phụ trợ bảng, nhưng đại bộ phận đều là nhằm vào chiến đấu tu giả. Mà Tiêu Diêu Môn 7 người, Mộ Nhan nhìn qua tuổi còn nhỏ, là cái nhu nhược thiếu nữ. Hơn nữa còn là cái chưa từng hiện ra thực lực chiến đấu phụ trợ nhạc sĩ. Có ai sẽ tin tưởng một cái yếu đuối mỹ lệ phụ trợ nhạc công, sẽ là quét ngang Long Đằng, thậm chí cả toàn bộ tử vân giới kim đan vô địch thủ lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần Sở Thiên Hữu hít sâu một hơi. Chậm rãi đi hướng Mộ Nhan, mắt sắc thật sâu nhìn xem nàng, ngươi nói ngươi là Diệp Lương Thần ngươi có dược vương khiến sao Mộ Nhan giang tay ra, không có. Ngươi có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật sao Mộ Nhan chậm rãi lắc đầu, không có. Nàng hiện tại, là thật cái gì cũng không có. Thanh vân lệnh, dược vương trong truyền thừa lấy được Lưu Ly Châu, tất cả đều cất giữ trong thiên quang khư ngọc thược bên trong. Liên liên nàng còn không có nhìn một chút dược vương lệnh. Đại khái cu nở dê tại ngọc thược bên trong. Mà bây giờ, nàng vào không được thiên quang hư, cu nở dê mở không ra ngọc thược, tự nhiên cái gì đều không lấy ra tới. Sở Thiên Hữu khép cười một tiếng, ánh mắt như đao, cái gì cũng không có, ngươi dựa vào cái gì nói mình là Diệp Lương Thần ta không có, chẳng lẽ ngươi có sao Mộ Nhan khỏe mắt có chút bốc lên, tiếu dung lười biếng mà tà khí, huống chi, coi như ta cái gì chứng minh đều không có, nhưng có một chuyện, ta nghĩ, ta hiện tại rốt cuộc biết. Chuyện gì tại Thiên Quang Khư lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta đã cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao, bây giờ lại là rốt cuộc biết ha ha, không biết Sở Sư Minh, nhận biết phù trần sao Sở Thiên Hữu con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến. Cơ hồ vô ý thức muốn lui về sau đi. Biết hắn là phù trần người ít càng thêm ít, nữ nhân này vì sao lại biết chẳng lẽ nàng thật là Diệp Lương Thần Sở Thiên Hữu há to miệng. Muốn nói chuyện, Úc Tồn Kiếm đột nhiên lớn tiếng nói, thật sự là một trận náo kịch, vờ ơ y ma để một cái phụ trợ nhạc sĩ đến giả mạo lục tinh chi chủ, đây là hoàn toàn không đem ta Long Đằng để vào mắt sao viện trưởng, đừng có lại cùng bọn hắn nhiều lời, đem nhân toàn bộ trục xuất đi thôi, đừng để bọn hắn quấy rầy Huyền Thiên Châu ngưng kết nhận chủ. Những người này nếu là còn dám lại nháo, liền đem bo nở hà nở trục xuất thần tượng thành, trục xuất tử vân giới Lam Phong nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Úc Phó Viện Trưởng, ngươi nói chuyện không nên quá tờ hờ ân nở quân tiểu thư thế nhưng là 11 điện hạ ân nhân cứu mạng. Thực lực của nàng, không phải ngươi có thế xen vào. Ha ha ha, thực lực đánh đàn diễn tấu, khoe khoang phong tao thực lực sao Tống trưởng lão cười to. Điểm này chúng ta đã sớm thừa nhận a hay là nói, các ngươi thật sự cho rằng, thực lực của nàng mạnh hơn Thiên Hữu Lam Đại Nhân, 11 điện hạ, các ngươi nên không phải nhìn nữ nhân này có mấy phần tư sắc. Liền bị mê được đầu góc choáng váng đi lời này mới ra, Lam Phong cùng Lam Hoa Hồng giận tí mặt. Liền liên Chu Đạo Nghĩa mấy người cu nở dê như mày. Nhưng Tống trưởng lão cùng Úc Tôn Kiếm, lại giống như là căn bản không có đem hai người để vào mắt. Lam Hoa Hồng tiến lên một bước, mục quang lãnh lệ, trên thân thuộc về hoàng tộc uy áp đột nhiên phong ra, làm cản tấu chương xong.